Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 31, Hộ Thân Đệ Nhất Đại Trận. Converter, đá Kero Hồng Tam nhận sơn một chỗ khác, một đạo loáng thoáng lưu quang chính ở trong thông đạo vách đá phi tốc ghé qua. Trong lưu quang kia, chính là một vị đạo nhân râu dài, màu đen sợi râu rất dài, rũ xuống ngực, chính là trong tam giới uy danh hiển hách Ngọc Hư Cung thay mặt trưởng giáo, Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử bản tính thoải mái, có thể giờ phút này trên mặt nhưng lại có khó nén lo lắng. Đối mặt Huyết Hải Lão Tổ, Dương Sư Điệt sợ cũng động đến dùng cái kia hủy diệt thần nhãn đi. Hắn cũng không phải ma tổ, cái này hủy diệt thần nhãn lực lượng hắn còn không cách nào chân chính khống chế. Mỗi thi triển một lần đều sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Đến cuối cùng đều sẽ nhập ma. Quảng Thành Tử lo lắng, lần trước sư tôn tự mình xuất thủ mới khiến cho hắn cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng khi đó hắn thực lực còn rất yếu, bây giờ lại lần nữa nhập ma. Sư tôn muốn cứu hắn cũng khó khăn, nhanh, lại nhanh chút, Quảng Thành Tử lo lắng đi đường. Trong tam nhận sơn này hoàn toàn chính là cái mê cung. Dương Tiễn cho bản đồ, cũng lượn quanh quá nhiều đường. Dương Tiễn chính mình cũng là lượn quanh thật lâu. Quảng Thành Tử dọc theo Dương Tiễn cho bản đồ, tự nhiên đến đi đường rất lâu. Dương Sư Điệt nhất định phải chống đỡ. Quảng Thành Tử toàn lực đang đi đường. Ngọc Hư Cung là muốn toàn lực bảo đảm Dương Tiễn. Sư bá, Tần Vân hiện thân giúp ta, đang giúp ta cùng nhau ngăn cản Huyết Hải Lão Tổ. Dương Tiễn xuyên thấu qua nhân quả truyền âm. Tần Vân, Quảng Thành Tử sững sờ, đối mặt Huyết Hải Lão Tổ. Cái kia tán tiên Tần Vân vậy mà không để ý tính mệnh đi giúp Dương Tiễn. Tần Vân có thể đánh giết Vu Chi Kỳ, thực lực cũng coi như chắc tuyệt, cũng coi như trong tam giới vô cùng lợi hại cường giả. Thế nhưng là tại đại đạo viên mãn tồn tại trước mặt, chính là Dương Tiễn đều đánh không lại, Tần Vân lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bích Du Cung Tần Vân, thật sự là người có tính tình. Quảng Thành Tử giờ phút này đối với Tần Vân hảo cảm cũng là kịch liệt tăng lên. Tuy nói Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung là có ngăn cách, thế nhưng là Quảng Thành Tử lại có chút cảm kích cái này Tần Vân. Tần Vân thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng đang liều. Nhưng ta còn phải một hồi lâu mới có thể đến. Hai người bọn hắn có thể chống đến khi đó sao? Quảng Thành Tử đối với Tần Vân cùng Dương Tiễn cũng không tín tâm. Cái này Tần Vân vậy mà đi cứu Dương Tiễn rồi. Cái này, đây thật là rất lớn mật, là có chút lỗ mãng, biết được Huyết Hải Lão Tổ ở đó, không tránh điểm, còn chủ động dính vào. Bất quá nói thật, hắn lúc này có thể đi không để ý tính mệnh cứu Dương Tiễn. Ngược lại để ta khâm phục hắn mấy phần, đây là ngu xuẩn, không cẩn thận, chẳng những cứu không được Dương Tiễn, ngay cả mình đều góp đi vào. Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Có việc nên làm, có việc không nên làm. Có đôi khi, ngu xuẩn chút, hoàn toàn chính xác càng đáng giá khâm phục. Khâm phục, ta là khâm phục, có thể nói lời nói thật. Nếu như hai người bọn họ tiểu gia hỏa chết rồi, đối với Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung lại là tổn thất lớn. Đối với chúng ta lại là có ít chỗ tốt. Hai vị tồn tại cổ lão tại truyền âm nói chuyện với nhau. Tần Vân mặc dù am hiểu che lấp nhân quả, có thể trong tam giới hay là có vài vị có thể dòm ra. Biết được giờ phút này chuyện phát sinh, sư đệ, ngươi hồ đồ. Tam nhận sơn bên ngoài một chỗ trên tầng mây, Lê Sơn lão mẫu nguyên bản còn nhàn nhã vô cùng, nhưng tin tức rất nhanh liền truyền đến nàng trong lỗ tai. Nàng có chút gấp, trong Ngọc Hư Cung bây giờ nhất có nhìn đại đạo viên mãn là Dương Tiễn. Nàng Bích Du Cung nhất có nhìn đại đạo viên mãn là Tần Vân A. Tần Vân cùng Dương Tiễn còn khác biệt, Dương Tiễn vốn là hỗn độn thần ma hậu duệ, xuất thân sẽ bất phàm, lại được hủy diệt thần nhãn, thuộc về cơ sở liền cực cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều cực coi trọng hắn, dốc sức vun trồng. Tần Vân là từ phàm nhân từng bước một tiến hành tu hành. Tu hành mặc dù gian nan nhưng càng vững chắc. Hắn không phải dựa vào huyết mạch, mà là dựa vào tự thân từng bước một ngộ ra. Vừa thành đại đạo chính là đỉnh tiêm đại đạo. Luận thành, đại đạo viên mãn. Tần Vân đường càng thông thuận, chỉ là tán tiên chi kiếp mới khiến cho Tần Vân tu hành lộ tràn ngập nguy cơ. Có thể Bích Du Cung một phương là chờ mong Tần Vân vượt qua tán tiên chi kiếp. Kỳ thật đạo gia ba mạch tồn tại vấn đề giống như trước. Đạo gia tam thanh tại tam giới lúc Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung ba mạch này tự nhiên vị cực tôn, những phe khác đều được thấp một đầu. Thế nhưng là những tồn tại cổ lão kia cũng biết, không được bao lâu, đạo tổ ma tổ mỗi người cũng phải bị bách rời đi tam giới. Tam giới, khi đó sẽ không có thiên đạo cảnh tồn tại, Ngọc Hư Cung vẻn vẹn liền một cái đại đạo viên mãn. Bích Du Cung cũng vẻn vẹn chỉ có một vị đại đạo viên mãn. Như thế nào duy trì bây giờ địa vị, thậm chí quá khứ một chút thù hận, tương lai đều sẽ bị lật ra đến, tìm đạo gia ba mạch báo thù. Từng tồn tại cổ lão kia đến lúc đó sợ cũng sẽ ra ngoài. Tam giới tương lai trăm nhà đua tiếng, đạo gia ba mạch đi con đường nào? Cho nên ra một cái có hy vọng đại đạo viên mãn đệ tử. Bọn hắn đều là dốc sức vun trồng, ngoại giới các phương chú ý. Tần Vân cùng Dương Tiễn lại đều toàn lực ngăn cản huyết hải lão tổ. Oanh, sóng máu quay cuồng. Có thể Yên Vũ trận lại là hoàn toàn ngăn cản được. Tần Vân huynh, người trận pháp này cũng thật là lợi hại. Hoàn toàn ngăn trở nghiệp hỏa hồng liên đại trận. Dương Tiễn lộ ra nét mừng. Tần Vân cười nói, ta trận pháp này, khác thì thôi, có thể luận hộ thân lại là nhất đẳng. Từ nhỏ yếu bắt đầu, Yên Vũ kiếm thuật liền giỏi hộ thân. Hắn kiếm đạo chi lộ từng bước một đi tới. Ở trên con đường này càng chạy càng xa. Kiếm đạo của hắn không phải chu thiên chi đạo, cũng không phải thiên địa vô cực, mà là thiên địa nhân tam tài. Kỳ thật chu thiên chi đạo liền giỏi phòng hộ, thiên địa vô cực chi đạo cũng giỏi hộ thân. Có thể thiên địa nhân tam tài tại trên hộ thân lại càng hơn một bậc, càng thêm vững chắc. Vừa thành đỉnh tiêm đại đạo, Yên Vũ trận vừa ra, lúc ấy huyết hải lão tổ mấy lần xuất thủ liền không có có thể phá vỡ. Mặc dù lần kia là cách thời không xa xa xuất thủ, nhưng có thể nhìn ra Yên Vũ trận bất phàm. Tần Vân, lần trước ta không có phá vỡ ngươi trận pháp này, ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi? Huyết hải lão tổ cười, thân thể đột nhiên tản ra, hóa thành nồng đậm huyết quang tràn vào nghiệp hỏa hồng liên đại trận. Bay vọt nhập, nghiệp hỏa hồng liên đại trận uy thế đều ở dâng lên. Hồng liên diệt thế, nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ, 12 đóa hoa sen màu máu hợp nhất, hóa thành một đóa hoa sen màu máu khổng lồ. Hoa sen cánh hoa xoay tròn lấy rào sát lấy bị vây ở trung ương Yên Vũ trận. Suy suy suy, hoa sen cánh hoa xoay tròn lấy rào sát lấy. Phảng phất thế giới đều ở trong đó trầm luân. Vô dụng chiêu này đối phó Dương Tiễn là bởi vì Dương Tiễn có bất hoại chi thân. Căn bản giết không chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt sống. Mà Tần Vân Yên Vũ trận lại phảng phất một cái xác rùa đen lớn, làm sao đều dung chuyển không được. Cho nên trước tiên cần phải phá trận pháp này. Chỉ cần phá trận pháp này, cái này Tần Vân một cái tán tiên, thân thể rất yếu ớt, tùy tiện liền có thể giết chết hắn. Cái kia Dương Tiễn cũng thi triển không được mấy lần hủy diệt thần nhãn, ta cũng có thể tùy tiện bắt sống. Huyết hải lão tổ tràn ngập chờ mong. Bất quá đây hết thảy đều được trước phá trận pháp này. Huyết hải lão tổ biết điểm này không dễ dàng. Hoa sen màu máu khổng lồ không ngừng rảo sát lấy, diễn luyện lấy diệt thế chi uy, nhưng chính là không phá nổi. Không phá nổi, Huyết Hải lão tổ gấp, đây là chính diện ta mạnh nhất một chiêu. Đáng chết, ta không có đem tiên thiên chí bảo, nghiệp hỏa hồng liên, mang đến. Huyết Hải lão tổ bản tính cẩn thận, đi ra cũng chỉ là một bộ chiến thân mà thôi. Chiến bỏ mình hao phí chút thời gian còn có thể lại tu hành đi ra. Tiên thiên chí bảo, nghiệp hỏa hồng liên, là hắn trọng yếu nhất bảo vật. Chiến thân tổn thất một lần, tiên thiên chí bảo, nghiệp hỏa hồng liên, cũng không thể vứt bỏ một lần. Hắn tự nhiên là lưu tại Huyết Hải chân thân chỗ kia. Mà giờ khắc này, hắn hối hận, Dương Tiễn, Tần Vân, giết một cái, đều là kiếm lớn a. Hắn Yên Vũ trận, là bản mệnh phi kiếm chỗ bố trí, chính là công đức linh bảo. Ta nghiệp hỏa hồng liên đại trận căn bản là không có cách ô uế nó. Huyết Hải lão tổ thầm nghĩ, nếu là mang lên chí bảo nghiệp hỏa hồng liên, đại trận uy lực có thể mạnh lên mấy lần, có lẽ liền có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, không có biện pháp khác. Huyết Hải lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ có một con đường, đem trong trận Tần Vân giết chết. Tần Vân vừa chết, trận pháp tự phá. Trong Yên Vũ trận, Tần Vân cùng Dương Tiễn đều cẩn thận đề phòng, bọn hắn đều không hy vọng xa vời phản kích, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, kéo dài đến Ngọc Hư cung Quảng Thành tử đến, chính là thành công. Chính diện không phá nổi, hắn liền phải vận dụng ám chiêu. Dương Tiễn nói ra, yên tâm, lần trước ta liền hưởng qua chiêu số của hắn. Tần Vân cười nói, trong tay áo thanh bình kiếm tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Lần trước chỉ là bình thường chiêu số, lần này hắn sẽ liều mạng. Dương Tiễn vừa nói xong, liền có một cỗ ba động từ Yên Vũ trận cưỡng ép chảy vào. Dương Tiễn lập tức biến sắc, chủ động nghênh tiếp. Tam tiêm lưỡng nhận thương mang theo sinh tử luân hồi huyền diệu, đem cỗ ba động kia toàn bộ ngăn cản lại tới. Tần Vân nói ra, không cần lo lắng, chảy vào uy lực chỉ còn lại có chưa tới một thành. Cũng không uy hiếp, người thân thể này nhưng so với ta yếu nhiều. Chớ khinh thường, Dương Tiễn nói, chủ động hỗ trợ ngăn cản. Trải qua Yên Vũ trận suy yếu sau chiêu số, Dương Tiễn tự nhiên ứng đối nhẹ nhõm nhiều, đều không cần Tần Vân lại ra tay. Suy suy suy, bỗng nhiên nghiệp hỏa hồng liên đại trận sóng máu suy suy suy rung động. Sóng máu đều tại dần dần trở nên thưa thớt. Hắn liều mạng, thiêu đốt toàn bộ chiến thân. Dương Tiễn biến sắc, liền trịnh trọng truyền âm nói, Huyết Hải lão tổ chiến thân là ở trong huyết hải tinh thuần nhất lực lượng hội tụ. Một khi thiêu đốt, bộc phát thực lực sẽ tăng vọt. Hắn đều được rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Nhân quả, diệt, Huyết Hải lão tổ xuất thủ. Thiêu đốt chiến thân bộc phát một kích, xuyên thấu qua chuỗi nhân quả thẳng hướng Tần Vân. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Yên Vũ trận tự thành thiên địa nhân tam tài, đã sớm hình thành một giới, muốn từ ngoại giới xuyên thấu qua chuỗi nhân quả giết tiến đến, cũng sẽ lọt vào một giới này ngăn cản. Có thể ngăn cản nhân quả là khó khăn nhất. Huyết Hải lão tổ lại là trong tam giới xếp tại hàng đầu am hiểu nhân quả tồn tại. Một kích này xuyên thấu qua chuỗi nhân quả còn có thể bảo trì hai thành uy lực, trải qua Yên Vũ trận lại bị suy yếu gần nửa. Dương Tiễn muốn trợ giúp Tần Vân, có thể thấu qua chuỗi nhân quả tập sát, hắn không giúp được. Thiên địa phong, Tần Vân trong tay một sợi thanh quang bắn ra, trong nháy mắt mơ hồ kiếm quang bao phủ chung quanh, ngăn cản hết thảy, giống như thiên địa phong cấm hết thảy. Chính là Tần Vân lĩnh hội thanh bình kiếm sở ngộ ra hộ thân chiêu số. Một chiêu này đồng dạng có thể chặn đường bộ phận nhân quả, khiến cho uy lực lại lần nữa kịch liệt hạ xuống. Phốp, còn lại lực lượng giống như kim châm đâm vào nguyên thần, Tần Vân Nguyên Thần chính là vô số sắc bén vô địch kiếm đạo pháp lực tạo thành. Cũng đủ cường đại, vẻn vẹn tổn thương một chút. Hắn trận pháp ngăn cản nhân quả đều lợi hại như vậy. Huyết Hải Lão Tổ thấy thế tâm lạnh. Yên Vũ trận hoàn toàn chính xác rất toàn diện. Chẳng những ngăn cản chính diện công sát lợi hại, ngăn cản ô uế lợi hại, liên tục ngăn cản nhân quả tập sát cũng vượt qua Huyết Hải Lão Tổ đoán trước. Ta thiêu đốt chiến thân, chỉ có thể phát ra ba kích. Liều mạng, cũng chỉ có thể làm bị thương Tần Vân thôi. Thôi thôi, chuyện không thể làm, đi nhanh lên, nếu không Quảng Thành Tử vừa đến, ta chiến thân này sợ sẽ đi không nổi. Hoa Vô Tận sóng máu đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc. Lưu quang, lóe lên, liền dọc theo thông đạo vách đá cấp tốc rời đi, biến mất tại Tần Vân cùng Dương Tiễn trong tầm mắt. Tần Vân cùng Dương Tiễn đều sững sờ. Hắn đi rồi. Tần Vân kinh ngạc, đi thật dứt khoát. Dương Tiễn cười nói, hẳn là biết không có hy vọng, cho nên khi cơ quyết đoán, lập tức rời đi. Tần Vân huynh, người có thế để cho Huyết Hải Lão Tổ đều không làm gì được. Lần này một trận chiến, sợ là để tam giới các đại năng đều trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy tiếng cười. Một bóng người bay tới. Sư bá, Dương Tiễn lập tức nghênh đón. Tần Vân thu hồi Yên Vũ trận, cũng nghênh đón. Hắn một chút liền nhận ra người chính là danh chấn tam giới Quảng Thành Tử. Ta người sư điệt này nói rất đúng. Quảng Thành Tử cười nói, Tần Vân, lần này một trận chiến, người thật là kinh trụ không ít người. Người hộ thân trận pháp này, khác không dám nói, cũng tuyệt đối xem như trong đỉnh tiêm kim tiên đệ nhất hộ thân đại trận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.